Chuyện đó, nhất định là đường sống của Đường Vũ. Khi không ai chú ý đến cậu, cậu lén liên lạc với Lan Nớp. Cách chương.